Cùng dã thu SSS, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Địch mỹ áo liều mạng về phía trước chạy, hắn cũng không biết mình tại sao muốn tức giận, hắn căn bản là không thích Hắc Lạc Lỗ Tư, ngược lại Hắc Lạc Lỗ Tư còn cường bạo hắn, còn đem hắn bắt đến ám u giới ở chỗ địa phương quỷ quái này ngày đêm khinh dễ, hắn hận nó thấu xương nhưng thấy Chu Lợi Địch mang thai hài tử của Hắc Lạc Lỗ Tư, phổi của hắn đều tức điên rồi, lỗ mũi nói không ra lời thấy cay cay, hắn cảm thấy hắn bị Hắc Lạc Lỗ Tư đùa bỡn nần Địch mỹ áo quay đầu, phát hiện Hắc Lạc Lỗ Tư cũng không có đuổi theo, càng thêm tức giận. Tên khốn kiếp này thế nhưng chưa có đuổi theo hắn, con lão bà liền quên hắn. Con mẹ nó, khốn kiếp, đại lừa gạt, nói cái gì mà thích hắn, thương hắn, thì ra là cũng là gạt người, xúc sinh. An Địch mỹ áo đột nhiên cảm thấy mặt có chút ẩm ướt, đưa tay ra sờ mới phát hiện bất chi bất giác hắn thế nhưng lại khóc. Hắn càng thêm căm tức mình khóc cái rắm, hắn không thích đồ dâm thú chết tiệt kia, hắn có cái gì mà phải thật đau lòng. Những người thích hắn còn rất nhiều, dã thú không thích hắn, còn có những người khác thích hắn, chỉ cần hắn mở miệng lập tức liền có ngàn vạn người tranh nhau vì hắn đi chết. Dã thú lớn lên xấu như vậy lại còn háo sắc như vậy, còn là một động vật cấp thấp, một chút ưu điểm cũng không có. Bị nó thích quả thực xui 18 đời, nó không thích mình nên cao hứng mới đúng. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngực An Địch mỹ áo thực buồn bực thực đau, nước mắt làm sao cũng ngăn không được. An Địch mỹ áo chỉ có thể dùng sức mà chạy, dùng hết sức lực chạy trốn để cho hắn có thể giảm bớt một chút thống khổ trong lòng. An Địch mỹ áo một mực nghĩ chuyện của Hắc Lạc Lỗ Tư, hoàn toàn không có chú ý tới bốn phía trời trở nên tối hơn, kinh khủng nhất chính là cách chỗ hắn không xa có một cái động lớn kỳ quái. Chuyện không may xảy ra, An Địch mỹ áo vẫn cúi đầu chạy mà không nhìn đường, rơi vào trong động lớn. An Địch mỹ áo muốn hối hận nhưng là không còn kịp rồi, hắn rơi vào trong động là một cái động không đáy, hắn vẫn đang bị rơi xuống, An Địch mỹ áo sắp bị hù chết rồi, chỉ có thể nhắm mắt lại càng không ngừng thét chói tai. Không biết rơi xuống phía dưới bao lâu, An Địch mỹ áo rốt cục cũng bị rớt xuống một chỗ, ngước mắt nhìn bốn phía xung quanh, đáng thương An Địch mỹ áo lại là một trận kinh thiên động địa thét chói tai. Chỉ thấy hắn rơi xuống một trong một chỗ rừng rậm, bốn phía đều là các cây cối hoa cỏ kỳ quái cao lớn vô cùng, vừa nhìn cũng biết những thứ cây cối cùng hoa cỏ này đều có độc, trong không khí còn tràn ngập sương mù màu sắc rực rỡ, là khói độc. Nhưng khi An Địch mỹ áo phát hiện ra đã quá muộn, hắn đã hít vào một chút khói độc, hắn từ từ cảm thấy toàn thân bắt đầu tê dại, tầm mắt cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Nguy rồi, trúng độc. An Địch mỹ áo muốn che miệng lại phòng ngừa hít vào càng nhiều khói độc, nhưng là hắn một chút khí lực cũng không có, căn bản không thể nhúc nhích được, rất nhanh ánh mắt cũng hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. An Địch mỹ áo cực kỳ lo sợ, hắn sẽ không chết ở nơi kỳ quái này mà đến cái tên cũng không biết chứ. Hắn làm sao lại gặp xui xẻo như vậy, vận xui, không chỉ có phát hiện Hắc Lạc Lỗ Tư một mực lừa gạt hắn, từ đầu tới đuôi đều chỉ coi hắn như một món đồ chơi, bây giờ còn rơi xuống địa phương quỷ quái này và còn bị trúng độc nữa, có thể lập tức sẽ chết ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây hết thảy tất cả đều là Hắc Lạc Lỗ Tư xúc sinh kia làm hại, hắn dù thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho nó, ô ô ô, không nhúc nhích được, không nhìn thấy được, nỗi sợ hãi của việc gần kề cái chết làm cho An Địch mỹ áo kêu gào khóc thét. Hắn không muốn chết, hắn còn trẻ như vậy, hắn thậm chí còn chưa tới 20 tuổi. Quan trọng là hắn không cam lòng, con mẹ nó, hắn ở chỗ này thê thảm hề hề chờ chết mà Hắc Lạc Lỗ Tư cùng Chu Lợi Địch gian phu dâm phu như vậy vui vẻ ở chung một chỗ, quả thực không có thiên lý. Nhớ tới chuyện này, An Địch mỹ áo tâm vừa đau vừa khổ sở vô cùng, khóc càng lợi hại hơn. Xúc sinh, hắn bị Hắc Lạc Lỗ Tư kia dâm thú chết tiệt kia ăn sạch từ trong ra ngoài, ngay cả một cọng tóc gáy cũng không có còn dư lại, kết quả nó cũng không thương hắn, chẳng qua là coi hắn làm như một món đồ chơi, hắn đường đường là vương xinh đẹp nhất cao quý nhất An Lỗ Đặc lại bị một con động vật đùa bỡn liễu. Mình thật sự quá u mê thế nhưng lại đi tin tưởng một con động vật hoa ngôn xảo ngữ, hắn thật đần. Vô luận An Địch mỹ áo cỡ nào không muốn thừa nhận, nhưng biết Hắc Lạc Lỗ Tư có thê tử còn sắp có hài tử, tim của hắn thật đau quá thống khổ vô cùng. Thì ra là hắn có một chút chút thích cái kia nó, cái đồ chết tiệt thích khinh dễ hắn, dâm ngoạn hắn, mặc dù dã thú đối với hắn rất xấu nhưng ở với dã thú ngày đêm không ngừng xâm phạm, giày xéo hắn, hắn đã sớm bất chi bất giác đã yêu dã thú, chẳng lẽ hắn là cuồng bị hành hạ? Phát hiện mình đối với dã thú đích thực có thành ý, mặt An Địch mỹ áo xám càng hơn như đưa đám, căm tức ở trong lòng chửi loạn Hắc Lạc Lỗ Tư bắt nạt hắn. Đang lúc này đột nhiên cách đó không xa truyền đến một loại thanh âm kỳ quái, nghe hình như là thanh âm có con động vật to lớn gì đang bò, An Địch mỹ áo lập tức bị làm cho sợ đến ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe. Ti ti, An Địch mỹ áo rất nhanh cũng biết hướng phía hắn bò tới là cái gì rồi, là rắn. Hắn nghe được thanh âm của loài rắn, hơn nữa nghe thanh âm càng ngày càng gần, đây là một cái cự mãng xà. Phan Địch Mỹ Áo bị làm cho sợ đến hoa dung thất sắc, muốn lập tức trốn, nhưng hắn bởi vì trúng độc không chỉ có mắt không nhìn thấy, thân thể cũng không nhúc nhích được. Phan Địch Mỹ Áo may là không nhìn thấy, nếu không hắn nhất định sẽ tươi sống bị hù chết, suy đoán của hắn quả thật không sai, đang có một con đại mãng xà màu đen thè lưỡi màu đỏ đang phía hướng hắn bỏ. Đại mãng xà cùng với thực vật trong rừng rậm giống nhau rất lớn, dài khoảng hơn 10 thước, cao hơn 3 thước, giống như chiếc đèn lồng khổng lồ, đôi mắt màu đỏ đang nhìn chằm chằm An Địch Mỹ Áo, lóe ra vui sướng khi nhìn thấy con mồi. Theo tiếng ti ti cách hắn càng ngày càng gần, An Địch Mỹ Áo bị làm cho sợ đến toàn thân phát run, nước mắt chảy ròng. Hắn không nên táng thân ở trong bụng xà, hắn lớn lên đẹp như vậy, cho dù muốn chết cũng có thể chết một cách rất đẹp, hẳn là ở một nơi có khắp hoa tươi âm nhạc, trong tiếng vỗ tay chết đi mới đúng, tại sao có thể ở hoang giao dã không ai biết tới bị một con mãng xà xấu xí ăn. Cự mãng xà mặc dù rất khổng lồ, nhưng bò được thật nhanh, rất nhanh liền bò tới bên cạnh An Địch Mỹ Áo không cách nào nhúc nhích, mở ra miệng to như chậu máu tự muốn đem An Địch Mỹ Áo nuốt vào. Hắc Lạc Lỗ Tư cứu ta. Chấm, nháy mắt ở trong tình huống cận kề cái chết, An Địch Mỹ Áo dùng hết toàn lực kêu lên tiếng kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời trong không trung vang lên tiếng cự mãng xà kêu thảm thiết, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc có người tới cứu An Địch Mỹ Áo, cự mãng xà bị người từ trong bầu trời giết chết. Tiểu Mỹ Mỹ, là Hắc Lạc Lỗ Tư tới, Hắc Lạc Lỗ Tư ở thời khắc mấu chốt cuối cùng cũng đến. Là Hắc Lạc Lỗ Tư sao? Nghe được thanh âm dã thú, An Địch Mỹ Áo thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu trước mắt là một mảnh hắc ám, hắn chỉ có thể bằng thanh âm mà phán đoán. Đúng là ta, cưng làm sao vậy? Hắc Lạc Lỗ Tư ném đi cự mãng xà đã bị nó xé nát bay đến bên cạnh An Địch Mỹ Áo ôm lấy hắn, phát hiện hai mắt của hắn vô thần, lo lắng hỏi. Ta hít phải khói độc, bị trúng độc mù rồi, cũng không nhúc nhích được. Dựa vào lồng ngực ấm áp quen thuộc An Địch Mỹ Áo giống như đứa trẻ tìm được mụ mụ, ở trong ngực Hắc Lạc Lỗ Tư khóc lớn lên. Ngoan, đừng khóc, những chất độc này là sương mù độc, độc tính không cao, cưng ngày mai sẽ tự động bình phục. Hắc Lạc Lỗ Tư đau lòng vuốt đầu của hắn an ủi, hoàn hảo nó đến kịp lúc, nếu không Tiểu Mỹ Mỹ liền bị táng than trong bụng của cự mãng xà rồi. Mới vừa nhìn đến Tiểu Mỹ Mỹ thiếu chút nữa bị cự mãng xà ăn hết, trong nháy mắt nó đều vội muốn chết, đặc biệt trông coi tử vong, giết người vô số lần, đây là lần đầu nó thể nghiệm được cảm giác sợ hãi. Mẹ nó, hỗn đản! Ngươi cút ngay, ngươi không phải là có lão bà rồi sao? Ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? An Địch Mỹ Áo thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó nhớ tới chuyện Chu Lợi Địch, tức giận địa mắng, muốn rời khỏi lồng ngực dã thú, nhưng hắn căn bản không nhúc nhích được. Tiểu Mỹ Mỹ cưng đừng nóng giận, Chu Lợi Địch không là vợ của ta. Chấm, dã thú vội vàng giải thích, xúc sinh, ngươi còn gạt ta, rõ ràng hài tử đều có rồi, hơn nữa ngươi không phải là chính miệng ngươi nói với ta là ngươi có thê tử rồi đấy sao? An Địch Mỹ Áo lập tức cười lạnh mắng to, tên khốn kiếp này còn lừa gạt hắn. Ta nói thật, ngày đó ta là cùng cưng nói giỡn, ta cùng Chu Lợi Địch chưa từng có phát sinh một chút quan hệ nào, hài tử trong bụng hắn căn bản không phải của ta. Chấm, dã thú cảm thấy rất bất đắc dĩ. Làm sao có thể, Chu Lợi Địch rõ ràng nói hắn là thê tử của ngươi, nói hài tử trong bụng hắn là của ngươi. Ngươi còn dám nói xạo, An Địch Mỹ Áo mới không tin. Bởi vì có một chút nguyên nhân, Chu Lợi Địch vẫn cho là người cùng hắn ở chung một chỗ là ta, thật ra thì không phải vậy, người cùng hắn ở chung một chỗ là người khác. Dã thú cười khổ, người nọ thật đem mình hại thảm rồi. Thật, An Địch Mỹ Áo thật là không thể nào tin được, đương nhiên là thật, ta có thể thề với trời. Tạm thời tin tưởng ngươi, nếu để cho ta biết ngươi dám gạt ta, ta liền thiến ngươi. An Địch Mỹ Áo cuối cùng là lựa chọn tin tưởng dã thú, mới vừa rồi dã thú tới cứu hắn, nói rõ nó còn thi thích của mình. Rồi nói Chu Lợi Địch mặc dù lớn lên rất đẹp nhưng làm sao có thể so với mình, trong hai người dã thú nhất định sẽ lựa chọn hắn. Dã thú khẽ nhếch môi, liếc mắt một cái. Tiểu Mỹ Mỹ thật là bất cứ lúc nào chỗ nào cũng không quên tự luyến một phen. Bất quá điểm này cũng chính là điểm hắn khả ái nhất. Tiểu Mỹ Mỹ cưng mới vừa rồi phản ứng kịch liệt như vậy không phải là bởi vì cưng yêu thích ta đi, rồi ghen tị. Dã thú nhìn hắn cười xấu xa nói. Phi, ngươi nói loạn, ta xinh đẹp như vậy, cao quý như vậy là An Lỗ Đặc Vương, làm sao sẽ thích ngươi vừa xấu, vừa háo sắc vì ngươi ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp sau cũng không thể có chuyện đó. An Địch Mỹ Áo lập tức xấu hổ đỏ mặt, mạnh miệng mắng. Cho dù hắn thích dã thú tuyệt cũng không thể để cho dã thú biết, nếu không nhất định sẽ bị chết cười, đến lúc đó hắn liền không có mặt mũi gặp người nữa. Dã thú vừa muốn trên đùa hắn một chút, đột nhiên trong rừng rậm nổi lên mưa to, dã thú khẽ nguyền rủa một tiếng. Chết tiệt, làm sao không mưa lúc nào lại đi mưa lúc này? Thực phiền toái, tại sao? An Địch Mị Áo lo lắng hỏi, sau đó liền phát hiện dã thú ôm mình đang nổi lên biến hóa, thân thể lông mềm như nhung biến thành da thịt bóng loáng giống nhân loại, móng vuốt sắc nhọn cũng trở thành cánh tay của loài người, thân thể khổng lồ như núi cũng trở nên giống như nam tử bình thường của nhân loại cao lớn. Đừng lo lắng, ta không sao, ta chỉ là biến thành hình người. Dã thú giải thích ôm An Địch Mị Áo chuẩn bị rời đi. Nơi này là dị giới, bởi vì nguyên nhân đặc thù tất cả thần cùng ma ở chỗ này pháp lực cũng sẽ bị ăn một nửa, nếu như bị dính nhiều nước mưa pháp lực sẽ hoàn toàn biến mất. Người biến thành người rồi, người không phải là dã thú sao? An Địch Mị Áo ngạc nhiên kêu lên, đáng tiếc hắn không nhìn thấy, nếu không thật muốn nhìn một chút hình người của dã thú là cái dạng gì, có phải hay không cùng hắn hình thú giống nhau xấu xí kinh khủng. Ta là thần, thần tộc nam nhân đều có hai loại hình thái, một loại là hình người, một loại là hình thú. Dã thú bất đắc dĩ liếc mắt, nó chẳng qua là thi thể dưới dạng hình thú thôi. Hừ, có cái gì khác nhau, vô luận là hình người hay là hình thú, khẳng định đều giống nhau xấu muốn chết. An Địch Mị Áo khinh thường hừ nói, nguy rồi, cửa vào biến mất, dã thú muốn phản bác lại phát hiện trong lúc bọn họ đến cửa vào biến mất không thấy. Tại sao có thể như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là lại ngốc ở nơi địa phương quỷ quái này rồi. Ta không muốn, An Địch Mị Áo lập tức kêu to, mắt lại muốn khóc. Cưng không nên kích động, cửa vào hẳn là sáng mai sẽ lại xuất hiện. Dã thú vội vàng an ủi. Thật sao, An Địch Mị Áo hơi chút thở phào nhẹ nhõm, đây rốt cuộc là chỗ kỳ quái gì thế? Đương nhiên là thật, tiểu Mỹ Mỹ cưng không cần lo lắng, hết thầy có ta ở đây, ta sẽ hảo hảo bảo vệ cưng. Dã thú ôn nhu hôn hạ gương mặt của hắn, thâm tình nói. Hừ, An Địch Mị Áo khinh thường hừ một tiếng, trên khuôn mặt Mỹ lệ hiện lên nụ cười ngọt ngào. Trời mưa rất lớn, chúng ta trước tìm một chỗ tránh mưa, sáng mai sẽ về ám u giới. Dã thú nói ôm An Địch Mị Áo vội tìm sơn động tránh mưa, sau một hồi lâu mới tìm thấy. Sơn động không phải là lớn, nhưng dã thú bây giờ là hình người, mặc dù so với nam tử bình thường của nhân loại lại cao lớn hơn nhưng so với hình thú lúc trước nhỏ hơn nhiều, sơn động vừa vặn chỉ đủ chứa nó và An Địch Mị Áo che mưa. Tiểu Mỹ Mỹ, y phục của cưng ướt cả, mau cởi quần áo ra cẩn thận ngã bệnh. Ngồi ở trong sơn động, dã thú phát hiện An Địch Mị Áo đã sớm ướt đẫm rồi, sợ hắn ngã bệnh, đưa tay nên muốn giúp hắn cởi y phục xuống. Ừ, An Địch Mị Áo không có cự tuyệt, quần áo ướt sũng dính ở trên người khó chịu muốn chết, hắn tạm thời mù không nhìn thấy dã thú trong mắt lóe ra ý cười tà, nếu không có chết hắn cũng sẽ không khiến dã thú cởi y phục của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến thành hình người, tay chân dã thú vô cùng linh hoạt, hai ba cái là đem y phục của An Địch Mị Áo toàn bộ cởi xuống, rất nhanh một cỗ thân thể mỹ lệ tuyết trắng, say mê lòng người liền hoàn toàn bại lộ ở trong kim mâu của dã thú, trong kim mâu léo ra tinh quang chói mắt rồi lập tức trở nên thâm thúy. Người không cởi sao? An Địch Mị Áo theo miệng hỏi. Ta không có mặc quần áo làm sao mà cởi? Dã thú cười dâm đãng. An Địch Mị Áo lúc này mới phát hiện dã thú vẫn đều trần như nhộng, toàn thân trần truồng, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, mặt lập tức xấu hổ đến đỏ bừng. Hắn thế nhưng không có chú ý tới dã thú vẫn không có mặc quần áo, còn làm cho nó ôm, mắc cờ chết được. Người hạ lưu, không biết xấu hổ. An Địch Mị Áo ngượng ngùng nổi giận mắng. Tiểu Mỹ Mỹ cung thật đúng là hiểu rõ bổn thần. Bổn thần đang muốn hạ lưu đối với cưng, cùng cưng hào hào làm chuyện không biết xấu hổ. Dã thú cười đến dâm tà vô cùng, bàn tay to sờ lên ngọc thể bong loáng tuyết trắng của An Địch Mỹ, hưởng thụ cảm xúc giống như sờ đồ sứ thượng hạng vậy. Cốt ngay, dâm thú, không cho phép đụng bổn vương. An Địch Mỹ Áo nổi giận mắng, nụ cười đỏ bừng, muốn né tránh tay của nó, nhưng là hắn hít vào khói độc độc tính còn chưa có biến mất, hắn còn không nhúc nhích được. Tiểu Mỹ Mỹ, thân thể của cưng thật lạnh nha. Bất quá không sao, dã thú ca ca lập tức sẽ khiến cưng nóng lên. Dã thú cúi đầu hôn môi son diễm lệ của hắn, vừa ôn nhu vừa cuồng dã hôn hắn, hai cái tay lớn tả vuốt ve các vùng mẫm cảm trên người hắn, kéo nghịch nhũ hoàn trước ngực hắn. Ngộ ừ, không nên. Hừ, An Địch Mị Áo thân thể sớm cũng không biết đã bị dã thú chơi đùa qua bao nhiêu lần, dã thú mới vừa hôn đụng chạm hắn, hông của hắn liền mềm nhũn, hắn căn bản không cách nào kháng cự dã thú hôn vuốt ve. Tiểu Mỹ Mỹ, đầu ve của cưng thật nhỏ thật xinh đẹp, cùng ngươi tiểu cúc hoa phía dưới cùng một màu sắc nga. Cùng là màu hồng phấn khả ái, làm cho người ta nhớ quá muốn cắn một ngụm. Dã thú thấy An Địch mị áo sắp hít thở không thông rồi mới rời đi môi đỏ mọng của hắn, đi tới trước Tiểu Phấn Anh đào khả ái trên ngực hắn cười tà nói, sau đó cúi đầu ngậm vào đầu V, nhỏ đãn sớm sưng như tiểu đậu đỏ, dùng sức bú. Đầu V, nhỏ bên kia cũng không có bị vắng vẻ, dã thú lôi kéo nhũ hòa lại một chút xoay quanh, một chút hướng về phía trước kéo, có khi lại nắm lấy dùng sức xoa nắn đầu V, a, đừng hút. Đừng giật, đau quá. Không, ba An Địch mị áo thật là nhạy cảm, lập tức xê cảm giác môi đỏ mọng khẽ nhếch không ngừng tiết ra tiếng rên rỉ mê người. Nam nhân miệng cùng tay làm cho đầu V của hắn vừa dương vừa đau, khoái cảm khác thường không ngừng từ trước ngực truyền tới tủy não, làm cho hắn ý loạn tình mê. Tiểu Mỹ Mỹ, đầu V của cưng hào ngọt hào thơm, làm cho người ta thật muốn một ngụm cắn xuống. Dã thú dùng sức bú liếm đầu V của hắn, thay phiên đem hai khỏa khả ái đầu V, nhỏ hút được sung huyết, sưng đến giống tiểu anh đào vậy. A ha ta, không nên, cầu ngươi đừng cắn, tất cả ta cái gì nghe theo ngươi, An Địch mị áo vội vàng bị làm cho sợ đến cầu khẩn nói. Hì hì, nhìn ngươi bộ dạng sợ của cưng, thật đáng yêu. Cưng yên tâm, đầu V, xinh đẹp như vậy ta làm sao lỡ cắn xuống. Ta còn muốn ngày ngày hút nó, liếm nó đây. Dã thú cười ha ha, dùng sức cuồng hút đầu V, sưng đỏ, không trung không ngừng vang lên âm thanh tình sắc hút bú như tiếng trẻ con đang bú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đi chết đi, thối dâm thú, ngươi làm ta sợ. An Địch mị áo mắc cỡ chết đi được muốn đánh dã thú, nhưng bất đắc dĩ tay làm sao cũng nâng không nổi. Tiểu Mỹ Mỹ, làm sao cưng luôn gọi ta là dâm thú chết tiệt khó nghe muốn chết. Ta thích cưng ngọt mật gọi ta là dã thú ca ca. Ngươi biết không, mỗi lần nghe được cưng khái gọi ta dã thú ca ca ta liền lập tức có thể cứng rắn, hận không thể thao chết cưng này tiểu lẳng lơ. Dã thú buông ra đầu V của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổi nhiệt khí, hèn mọn cười dâm nói. Hốt ngay, sắc ma, ta không nên để ý ngươi, An Địch mị áo bên tai đều đỏ bừng rồi, ta nói tất cả đều là lời nói thật, ta thật thật thích cưng gọi ta là dã thú ca ca tiểu Mỹ Mỹ, nhanh lên một chút kêu dã thú ca ca cho bổn thần nghe một chút. Dã thú nhìn hắn thẹn thùng như thế mê đến sắp chảy nước miếng rồi. Không nên, An Địch mị áo lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến muốn thiêu cháy. Tiểu Mỹ Mỹ, đừng ngượng ngùng, mau gọi đi. Bổn thần thật nhớ tiếng cưng gọi gọi ta dã thú ca ca. Dã thú yêu chết bộ dáng này của hắn rồi, giơ lên chân của hắn tách ra, hôn lên phấn cúc giấu ở trong tuyết đồn của hắn. A, dâm thú, ngươi làm gì? Mau câm mồm, a ngô, An Địch mị áo mặc dù không nhìn thấy, nhưng xúc cảm nóng ướt nói cho hắn biết dã thú đang dùng miệng ở trong cái kia của hắn, lập tức cảm thấy thẹn thùng hét lớn, thân thể tuyết trắng hồng đến như một con cua đã bị nấu chín. Không được, ngươi không gọi ta dã thú ca ca ta liền không câm mồm. Dã thú cự tuyệt vươn ra đầu lưỡi nóng ướt đem cúc lôi liếm đến ướt đẫm, cực huyệt dâm đãng bị đầu lưỡi ẩm ướt của dã thú khiến cho ngứa ngáy vô cùng, chủ động mở ra cái miệng nhỏ nhắn lúc mở ra lúc đóng vào như muốn mời dã thú đi vào. Tao lãng tiểu huyệt đã chừng mấy ngày không có bị dã thú cưng chiều rồi, dã thú liếm lập tức khiến nó xuân tâm đại động, khát khao khó nhịn, tiểu dâm phụ, mấy ngày không có bị ta thao cái mông tao của cưng ngứa muốn chết đi. Ta mới liếm mấy cái, liền gấp gáp phong tao há mồm gọi ta đi vào. Dã thú trêu chọc nói, đem đầu lưỡi đâm vào tiểu cúc huyệt đang khẽ mở rút vào nơi ẩm nóng chật khít đó, đầu lưỡi linh hoạt liếm chàng vách tường nhạy cảm khô khốc. A a, dâm thú, mau ra đi, đừng liếm nữa. A ha ta, ngứa quá a, không cần, nhanh lên một chút đi ra ngoài. Ngô hừ, An Địch mị áo sướng đến âm thanh rên rỉ liên tục, hậu huyệt mãnh liệt khoái cảm làm cho phía trước tiểu ngọc hành sung huyết nổi lên. Tiểu lẳng lơ cưng thật là dâm đãng không chịu được. Bị liếm hai cái mông tao, là có thể xương đến cương, cưng thật sự là người dâm đãng ngất mà bổn thần gặp qua. Dã thú huýt sáo, đầu lưỡi đâm vào càng sâu, hàm răng nhẹ nhàng cắn chơi thịt non nơi cửa huyệt. A a, đừng cắn, hừ hươm, thối dâm thú, ngươi rốt cuộc muốn làm sao mới bằng lòng. Bỏ qua cho ta, a a, đầu lưỡi đừng tiến vào, ngứa chết ta, An Địch mị áo bởi vì không nhìn thấy, các giác quan khác càng thêm mãnh liệt, tất cả cảm giác toàn bộ tập trung ở trên đầu lưỡi của dã thú, đầu lưỡi giống như xà linh xảo mau đưa hắn hành hạ đến muốn phát điên rồi. Gọi ta dã thú ca ca, nói cưng là tao mẫu cầu của ta, mông tao của mẫu cầu ngứa rồi, cầu dã thú ca ca thường cho cưng ăn đại nhục bổng mà cưng thích nhất, o không ô, cầu đại nhục bổng của dã thú ca ca làm nát tiểu huyệt dâm của cưng. Dã thú vô luận là người hay là dã thú, đều là một siêu cấp tà ác sắc lang. Ta không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Địch mị áo đỏ mặt lắc đầu, lời dâm đãng hạ lưu như vậy hắn như thế nào có thể nói ra miệng, kể cả là kỹ nữ cũng không nói như vậy. Tiểu Mỹ Mỹ, đừng giả bộ thuần khiết nữa. Trước kia những lời hạ lưu hơn so với những lời hạ lưu vừa rồi. Cưng đều nói quá, nói nhanh một chút, nếu không dã thú ca ca cần phải để tiểu dã thú trong bụng của cưng thức tỉnh cùng với ta cùng nhau chơi đùa cưng. Dã thú dùng sức đánh hạ đôi mông đầy dặn của hắn uy hiếp nói. Ta, dã thú ca ca ta là tao mẫu cẩu của ngươi, tao mẫu cẩu cái mông ngứa rồi, cầu dã thú ca ca thưởng cho ta. Đại nhục bổng mà ta thích nhất, cầu đại nhục bổng của dã thú ca ca làm nát. Tiểu huyệt dâm của ta, ô ô ô, nghe được. Tiểu dã thú An Địch Mỹ Áo lập tức hù dọa đến sợ nổi da gà, đỏ mặt cảm thấy thẹn thùng khóc nói. Một ngày nào đó hắn muốn giết chất đồ dâm thú chết tiệt này, nó dám khinh dễ hắn. Tiểu mẫu cầu ngoan, dã thú ca ca lập tức thưởng cho cưng ăn đại nhục bổng ca ca, để cưng sướng đến kêu cha gọi mẹ. Dã thú hài lòng cười to, rút ra đầu lưỡi, nắm lửa nóng dương cụ chống đỡ ở trước cúc lôi dùng sức một đâm một cái liền đi hết vào. À, An Địch Mỹ Áo vốn tưởng rằng dã thú biến thành hình người, dương cụ hẳn là nhỏ đi không ít mới đúng, nhưng là hắn không nghĩ tới dương cụ hình người của dã thú như cũ to đến làm cho người ta chịu không nổi. Lửa nóng khổng lồ dương cụ mặc dù không có gai nhọn nhưng vẫn như cũ lực phá hoại 10 phần, đi vào sẽ đem kiều tiểu cúc huyệt chống đỡ đến chướng nhất, thương lưỡi lê ở bên trong cùng oanh loạn tạc hung mãnh dùng sức ở chỗ sâu trong cúc huyệt. À à, không nên, đau à, dã thú ca ca. À à, dã thú ca ca. Nhẹ chút, không, hừ ừ, An Địch Mỹ Áo chừng mấy ngày không có làm rồi, nhất thời chịu không được loại kinh khủng đau đớn này, liều mạng la dã thú hướng hắn cầu xin tha thứ. Tiểu Mỹ Mỹ cưng mỗi lần đều kêu lên đau đớn, nhưng chọc đến phía sau cưng lần đó không phải là sướng muốn chết sao, cầu dã thú ca ca ta đam ta càng hung hơn càng ác hơn sao. Dã thú làm được càng sâu, càng dùng sức hơn, quy đầu nóng hổi giống như bàn ủi liên tục đụng vào cúc tâm, đem cúc tâm làm nóng bỏng đến muốn tan chảy. Đôi môi mỏng lạnh như băng vẫn cắn đôi môi xinh đẹp cùng chiếc cằm thon, tay trái phối hợp với công kích của dương cụ lần nữa kéo hắc thạch nhũ hoàn trên ngực xoay quanh rồi kéo ra, tay phải giống như đánh đàn vỗ về chơi đùa tiểu ngọc hành đang gắng gượng. A Ngô, dã thú ca ca, ngươi khiến cho Mỹ Mỹ sảng khoái. Ngô A, đầu V, sướng quá tiểu kê kê sướng quá cái mông cũng thật sướng. A a a, đa trọng điểm khoái cảm cắn nuốt lòng nó giống như thiết bổng xuyên thấu thống khổ trời sinh tính dâm đãng An Địch Mỹ Áo vừa tao lãng dâm kêu lên, đôi mắt hiện đầy xuân tình diễm lệ vô cùng, đẹp đến làm cho người ta mất hồn, đôi môi bị dã thú gặm đến sưng đỏ vô cùng. Tiểu dâm phụ, là ai làm cho cưng sướng như vậy? Dã thú đem An Địch Mỹ Áo ôm lấy ngồi tại trên đùi mình, kéo tay ngọc của hắn choàng ở trên cổ của mình, ôm hắn chiếc eo mảnh khảnh như yêu xà của hắn, đại hỏa giống như con hỏa xà giống như đói bụng ở trong tiểu huyệt nóng ướt mãnh liệt chui vào tìm kiếm mỹ vị giấu ở chỗ sâu nhất. Là dã thú ca ca, à à, là dã thú ca ca của ta để cho ta sướng như vậy. Dã thú ca ca thao lực mạnh một chút dùng sức thao Mỹ Mỹ. À à à, sâu hơn chút càng hung hơn một chút. Thật sự sảng khoái, à à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dã thú ca ca ngươi mạnh khỏe cường tráng, mỗi lần đều thao cái mông Mỹ Mỹ quá sướng, hảo ngứa. Hừ ừ, làm cho Mỹ Mỹ thật sung sướng. Nha nha nha nha nha, An Địch Mỹ Áo kỵ ở trên đại nhục bổng của dã thú tựa vào trong rộng rãi lồng ngực ấm áp, nước mắt giống như trân châu không ngừng từ trong hốc mắt trào ra. Thân thể thực sự là không còn khí lực nữa, làm cho hắn không có biện pháp ôm chặt lấy dã thú, chỉ có thể lớn tiếng liều mạng tiếng thét nói cho dã thú hắn thật là rất sung sướng. Tào Mỹ Mỹ của ta, tiểu mẫu cẩu của ta, dã thú ca ca cũng thật sung sướng, dã thú ca ca thật là mê chết cưng, tiểu mẫu cẩu dâm đãng khả ái rồi, chưa từng thấy người so với cưng tao hơn, khả ái hơn, cưng là tiểu dâm phụ, kỹ nữ cũng không có tao như cưng. Dã thú vui vẻ hôn An Địch Mỹ vành tai, cái ngọc bả vai, đầu V, dương cự so với thiết bổng còn cứng rắn hơn hung ác địa sỏ xuyên qua thân thể của hắn, bụng dưới dùng sức đụng vào cái mông nhỏ tuyết trắng, đem hồn của hắn cũng muốn đụng bay ra ngoài rồi, tiểu ngọc hành thẳng tắp cọ lấy bụng dã thú. À à, dã thú ca ca, ngươi thao tao Mỹ Mỹ tiểu mẫu cầu. Cái mông đều muốn phá rồi. À nhà à, cái mông sướng đến chảy nước. À à à, dã thú ca ca, ngươi có nghe hay không? Tào Mỹ Mỹ tiểu mẫu cầu thích bị ngươi thao cái mông. Tiểu mẫu cầu sẽ bị ngươi tê sống thao chết. À à à à à, An Địch Mỹ Áo mặc dù không nhúc nhích được nhưng thân thì cảm giác cũng không có biến mất, ngược lại so với trước kia hơn, nhạy cảm hơn. Hắn có thể tinh tường cảm giác được côn TH, tê chôn ở trong tiểu huyệt là cái gì, hình dáng gì, là như thế nào, dã man bá đạo đoạt lấy hắn, làm cho hắn thể nghiệm giống như khoái cảm cưỡi mây du ngoạn tuyệt đỉnh. Mặc dù ôm khuôn mặt rất xấu của dã thú, nhưng hắn thật yêu nó, vô cùng yêu nó, hắn yêu chết nó đã làm cho hắn thể nghiệm khoái cảm giống như lên trời. Ta nghe được tao mỹ mỹ tiểu mẫu cầu cái mông vẫn mút lấy côn tê hát. Tê của ta vui vẻ ca hát, nói dã thú ca ca ngươi giỏi quá, tao mỹ mỹ ta thật yêu bị thích sáp cưng, dã thú ca ca mau mau chọc làm chết siêu cấp tiểu lẳng lơ, đùa chơi chết tiểu dâm phụ tuyệt đỉnh này, thao chết tiểu mẫu cầu dâm đãng nhất toàn bộ thế giới. Dã thú cười xấu xa, nói lời hạ lưu tới cực điểm, đại nhục bổng so với lời của nó càng hạ lưu hơn, đem cái mông an địch mỹ áo thao đến DM thủy chảy đầm đìa, đem hạ thể hai người toàn bộ đều ướt đẫm, thật chặt dính ở chung một chỗ, sắp tình dâm loạn làm cho người không thể tin được. Đúng, hừm a a, dã thú ca ca nói rất đúng, cái mông của ta một mực kêu dã thú ca ca ngươi giỏi quá. A a a, tao mỹ mỹ thật rất yêu bị ngươi sáp, dã thú ca ca mau mau chọc làm chết ta siêu cấp tiểu lẳng lơ. Hừ ừ, chơi, chết ta tuyệt đỉnh tiểu dâm phụ, a nha, thao chết ta tiểu mẫu cầu dâm đãng nhất toàn bộ thế giới. A á á, lời nói của dã thú lời càng làm cho thân thể an địch mỹ áo dâm loạn càng thêm nhảy cảm tao lãng, hắn không chỉ không có xấu hổ mắng dã thú, còn gật đầu lãng hô, dâm đãng đến trình độ chính kỹ nữ nhìn cũng muốn chắc lưỡi hít hà cam khái bái phục. Ha ha ha, tào mỹ mỹ tiểu cầu cầu, bổn thần hiện tại liền như cưng mong muốn, làm chết cưng cái này nhất tiểu lẳng lơ tiểu dâm phụ tiểu mẫu cầu dâm đãng nhát toàn bộ thế giới để khóc gọi ta lão công. Dã thú hưng phấn dùng sức cắn một ngụm phấn vai an địch mỹ áo, đột nhiên ôm hắn đứng lên chống đỡ ở trên thạch bích sơn động, dùng hung khí nhân loại hiếm thao kìa hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một cái đều toàn bộ chọc đến nơi sâu nhất, sau đó lại toàn bộ rút ra, lại dùng lực cắm đi vào, đem an địch mỹ áo làm được toàn thân co quắp vui mừng khóc lớn kêu to. À à, lão công, ngươi thao chết tao mỹ mỹ liễu rồi. À à, dã thú lão công ta thật yêu ngươi. À à, tao mỹ mỹ chỉ làm cho một mình ngươi thao, tao mỹ mỹ từ nhỏ chính là để. À à à, dã thú lão công thao, ngươi đem ta làm chết khô. A a a a a a a, an địch mỹ áo ý loạn tình mê khóc kêu, gọi ra tiếng lòng chân thật nhất của bản thân, cả người đều cuồng loạn rồi, điên cuồng mút lấy đại nhục bổng dã thú mà cao chiều. Tiểu lẳng lơ cưng dám bắn, xem dã thú lão công của cưng làm sao trừng phạt cưng cái đồ không nghe lời tiểu dâm phụ. Dã thú như hổ gầm một tiếng, lần nữa biến hóa tư thế, đem an địch mỹ áo xoay người đè ép ở trên tường, từ phía sau dùng sức thao tiểu huyệt đã sưng đỏ như sắp chảy máu của hắn. A a a, dã thú ca ca, không cần. A a, ngươi thật muốn đâm nát cái mông của ta rồi. Ô a a, cầu ngươi để cho ta nghỉ ngơi một chút, ta thật sự không được. A a a, lão công thân ái, cầu ngươi tha cho ta đi. Ta biết sai rồi, ta cũng không dám trộm bắn nữa. A a a a a a a a a, ngoài động mưa to tầm tã, nhưng trong động xuân sắc khôn cùng, háo sắc dã thú cùng dâm đãng hoa thủy tiên giống như hai con cào điên giống nhau ôm ở chung một chỗ vứt bỏ hết thảy điên cuồng mà giao hoan tận hưởng nhân gian trí cao vô thượng vui vẻ. Hắc lạc lỗ từ cùng an địch mỹ áo ở sơn động liên tục làm không ngừng một ngày một đêm, an địch mỹ áo bị dã thú làm đến hôn mê một lần lại một lần, đến phía sau đã hoàn toàn không có khoái cảm, ngay cả cảm giác đau đều mất đi. Hắc lạc lỗ từ tính dục siêu cường nhân loại có thể bằng như cũ không chịu bỏ qua cho hắn, vẫn càng không ngừng thao hắn, làm cho hắn cả người đều nhuộm đầy mùi nó, trong mông đít chứa đầy tinh dịch của nó, cả đời cũng không thể quên mất nó mới thôi. Thời điểm trời hửng sáng, an địch mỹ áo độc trên người rốt cục toàn bộ biến mất, ánh mắt lại lần nữa nhìn thấy ánh sáng, nhưng hắn đã mệt mỏi đến ngay cả khí lực mang một ngón tay cũng không có. Hắc lạc lỗ tư so với trước lúc an địch mỹ áo khôi phục trước lúc an địch mỹ áo có thể nhìn thấy, hắc lạc lỗ tư đã một lần nữa biến thành hình thú, không nhìn được bộ dáng hình người của dã thú an địch mỹ áo cảm thấy bao nhiêu tiếc nuối. Hắc lạc lỗ tư mang an địch mỹ áo đã mệt mỏi rời đi sơn động, cửa động đã sớm mở ra, hắc lạc lỗ tư hai cánh mở ra liền bay ra dị giới, một lần nữa trở lại ám u giới. Đáng thương an địch mỹ áo trở lại ám u giới, ở trên giường nằm 3 ngày 3 đêm mới có thể xuống giường, hắn mới vừa có thể xuống giường liền thấy Chu Lợi Địch tìm đến hắc lạc lỗ tư. Mặc dù biết Chu Lợi Địch cùng hắc lạc lỗ tư không có gì, nhưng an địch mỹ áo thấy Chu Lợi Địch vẻ mặt như cũ khó chịu, lạnh như băng nhìn chằm chằm Chu Lợi Địch. An địch mỹ áo điện hạ thật là thật xin lỗi. Hắc lạc lỗ tư đã hướng ta giải thích là ta hiểu lầm, mang đến cho các ngươi phiền nhiễu, thật là xin lỗi. Chu Lợi Địch đi tới trước mặt an địch mỹ áo, áy náy nói xin lỗi. Hừ, an địch mỹ áo hừ lạnh một tiếng, khinh thường rời đi chỗ khác đầu. Tiểu mỹ mỹ, đừng hẹp hòi như vậy. Hắc lạc lỗ tư bất đắc dĩ thở dài, bất quá nghĩ đến an địch mỹ áo là bởi vì hắn mà chán ghét Chu Lợi Địch trong lòng lại cao hứng trở lại. Không sao, Chu Lợi Địch hào phóng mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An địch mỹ áo liếc mắt Chu Lợi Địch một cái, lại là một tiếng khinh thường hừ lạnh. Thật ra thì hắn đã không tức giận Chu Lợi Địch cùng với chuyện Hắc Lạc Lỗ Tư rồi, mà là hắn từ trong xương không thích Chu Lợi Địch có dung mạo có thể sang ngang hắn. Chu Lợi Địch thật xin lỗi, bởi vì một chút nguyên nhân ta không thể nói cho ngươi biết người kia từ trước đến nay ở chung một chỗ người là người nào, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết người kia ở Thiên Cung. Ta sẽ nhờ Bội La đem ngươi đến Thiên Cung, bất quá đến Thiên Cung hết thảy phải nhờ vào một mình ngươi. Đứng ở bên cạnh An Địch mị áo Hắc Lạc Lỗ Tư lập tức cũng biết suy nghĩ trong lòng hắn, bất đắc dĩ liếc mắt sau đó quay đầu nhìn Chu Lợi Địch nghiêm mặt nói. Cảm ơn ngươi, Chu Lợi Địch mỉm cười gật đầu chân thành cảm ơn nói. Bội La, Hắc Lạc Lỗ Tư đối với bóng tối phía sau gọi một tiếng, Bội La lập tức xuất hiện. Ngươi lập tức đưa Chu Lợi Địch đại nhân đi Thiên Cung. Hắc Lạc Lỗ Tư phân phó nói. Tuân lệnh chủ nhân. Bội La đi tới bên cạnh Chu Lợi Địch vung tay lên, lập tức cùng Chu Lợi Địch đồng thời từ ám u giới trong biến mất. Dã thú Chu Lợi Địch cha hài tử trong bụng rốt cuộc là của người nào? An Địch mỹ áo tò mò hỏi, cho ta thao cưng 100 lần sẽ nói cho cưng biết. Dã thú quay đầu nhìn hắn, lộ ra tà ác cười dâm đãng. Hạ lưu, tử dâm ma, ngươi một ngày cũng biết làm ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Cốt ngay, An Địch mỹ áo lập tức xấu hổ đỏ mặt đẩy ra nó xoay người chạy đi soi gương, thưởng thức mỹ mạo tuyệt thế xinh đẹp của mình. Hắc Lạc Lỗ Tư sùng nịch dương lên khóe môi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, nó không tuân thủ ước định mà nói cho Chu Lợi Địch chân tướng, còn làm cho Chu Lợi Địch đi Thiên Cung tìm người nọ nhất định sẽ tìm đến nó tính sổ. Hơn nữa mẫu hậu rất nhanh liền sẽ biết bọn họ hợp tác với nhau lừa nàng, còn có chuyện của tiểu mỹ xinh đẹp cũng sẽ bị phát hiện. Ai, hay nó là mang tiểu Mỹ đi ra ngoài trốn một chút. Bộ thứ nhất hoàn, cách chương.